Người tình của Hot Boy, chương 491, lấy chồng đổi họ 9. Góc truyện audio.com. Trên thương trường, Hà Mộ không thể không thừa nhận sự lợi hại của Cố Tử Thần. Tuổi còn trẻ mà đã đưa Cố Thị Hướng đến phong thịnh mới. Qua đồn đại, tính cách cô thiếu gia này không phải dễ tiếp cận. Hà Mộ đã mơ hồ đoán ra tại sao Cố Tử Thần lại vì Tôn Niên Niên mà lộ diện. Chỉ muốn thắt chặt quan hệ, mỉm cười đưa tay ra bắt tay Cố Tử Thần. Cố thiếu gia, chào cậu, tôi là người phụ trách của Hà Thị. Hà Mộ, Cố Tử Thần liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh, bắt tay với anh ta. Lực mạnh khiến người ta khiếp sợ, đau đến nỗi Hà Mộ suýt kêu lên. Anh ta ý thức được là Cố Tử Thần cố tình với anh ta. Nhất thời bắt đầu lo lắng, nghĩ không hiểu mình đắc tội đại thần này lúc nào chứ. 1 triệu vạn có thể mua được vợ về. Rất đáng, Cố Tử Thần cười, tiếp tục chủ đề vừa nãy nói. Hà Mộ toát mồ hôi lạnh, hòa theo, vâng vâng vâng, cô thiếu ra con mắt tinh tường. Suy nghĩ tinh thông, Cố Tử Thần xem thường lấy lòng của anh ta. Nheo mày hỏi, anh chắc chắn không mua phải không? Hà Mộ sững người, đột nhiên hiểu Cố Tử Thần đang nói cái gì. Tài sản của nhà họ Hà tổng cộng cũng không vượt qua mấy triệu vạn. Làm gì có nhiều tiền mặt lưu động như thế? Huống hồ, 1 triệu vạn đó mà mua một người phụ nữ. Đúng là chuyện cười mà. Ha ha, Cố thiếu gia thật biết đùa. 1 triệu vạn mua một người phụ nữ không phải hoang đường sao? Hà Mộ thuận theo ý anh nói. Ồ, nếu Hà tiến sinh không cần, thế thì đánh giá thấp tôi rồi. Thành Châu, đưa tập chi phiếu cho tôi. Cố Tử Thần thong dong nói. Trợ lý Thành Châu sau lưng vội vàng lấy bút giấy ra. Kính cần đưa vào trong tay Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ký rồng bay phượng múa vào một tờ chi phiếu. Đưa vào trong tay Tô Niên Niên. Giọng nói nghiêm túc, đây, tiền của em, bây giờ có thể về nhà cùng anh được rồi. Tô Niên Niên ngơ ngác đón lấy. Đây không phải là cô nói đùa để ứng phó với Hà Mộ sao? Không ngờ Cố Tử Thần coi là thật. Sắc mặt Hà Mộ như tắc kè biến màu, đứng một bên không dám nói gì, đặc biệt là sau khi nghe câu nói Cố Tử Thần, đây rốt cuộc là mấy số không vậy? Sắc mặt anh ta tối sầm lại, là một trợ lý nhanh nhẹn, Thành Châu khiêm tốn nói, thiếu phu nhân, tất cả là 9 số 0, mắt Tô Niên Niên lập tức sáng bừng lên, như vớ được ngọc, nhét chi phiếu vào trong túi, chỉ Cố Tử Thần nói. Tiền đã giữ, anh có thể về được rồi. Cố Tử Thần tối sầm mặt, lợn thần tài, em định xù à, lừa cưới sẽ bị trời phạt đấy. Em không muốn gả cho anh, em muốn gả cho tiền. Nhiều tiền quá, Tô Niên Niên với bộ dạng hám tiền, khiến Hà Mộ phải chột dạ. Đến bây giờ sao anh ta mới nhìn ra Cố Tử Thần và Tô Niên Niên là một đôi chứ? Cô lại chính là vợ chưa cưới của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần là người gì chứ? Anh ta sao dám động đến? Chỉ có thể cúi mặt im lặng mà rời đi. Thấy anh ta bỏ đi, nụ cười trên khóe miệng Cố Tử Thần càng lúc càng lạnh. Còn dám động đến vợ của anh? Thật là không biết sống chết mà. Thành Châu run rẩy lập cập. Khí chất của boss nhà mình tại sao càng ngày càng mạnh thế chứ? Có điều nói đi nói lại, thiếu phu nhân hình như đúng là chẳng sợ anh chút nào. Hết chương.